Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 626. Nguyên lai khất cái là Dương Quá. Quách Tĩnh Hoàng Dung mặc dù không phải Thần Điêu Hiệp Lữ nhân vật chính, nhưng là một đôi CP quá hút phấn. Hơn nữa, Xạ Điêu Anh Hùng truyện mới truyền hình xong không tới nửa năm, bọn hắn đang đứng ở nhân khí cao nhất thời điểm. Cho nên, khi bọn hắn liên hợp ra sân lúc, tạo thành lực ảnh hưởng là to lớn. Vừa ra trận đã đột phá 5% đại quan, cả nước đều vui mừng khôn xiết. Lúc này, Tinh Quang cũng đang vui mừng khôn xiết, bởi vì Thần Điêu Hiệp Lữ phát sóng tức hiện tượng đã sáng tạo ra một cái người xem kỳ tích. Bạch Thanh Tuyết rất cao hứng. Ta tuyên bố, đêm nay làm thêm giờ Tinh Quang nhân viên, tiền làm thêm giờ tăng gấp đôi. Còn có, Thần Điêu Hiệp Lữ, đoàn làm phim, mỗi người cho 10 vạn khối tiền hồng bao. Ta hung hăng khen thưởng bọn hắn. Cảm ơn Bạch Tổng, toàn thể gieo hò. Đi theo dạng này lại có tiền lại hào phóng lão bản lao động thật là quá sung sướng. Tùy tiện đều có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Quách Tĩnh vừa ra trận liền trọi cứng Tây Độc Âu Dương Phong. Nương tựa theo một thân nội lực thâm hậu, còn có đại thành Giáng Long Thập Bát Trưởng, cư nhiên cùng Tây Độc Âu Dương Phong liều cái không rơi vào thế hạ phong. Hào khí can vân, Tiểu Thanh nhịn không được khen. Đây mới thật sự là Quách Đại Hiệp. Ta có chút ưa thích Quách Tĩnh. Thực lực cường đại nhân vật chính ai cũng sẽ ưa thích. Nhất là thành thục Quách Tĩnh. Mọi cử động phù hợp nàng trong tưởng tượng Đại Hiệp phong phạm. Nói đến đánh nhau cũng không giả đối phương. So ở Xạ Điêu bên trong mạnh hơn nhiều. Thật là quá hút phấn. Cuối cùng, Tây Độc Âu Dương Phong bị thông minh cổ quái Hoàng Dung một cái tiểu kế mưu lừa gạt. Hoàng Dung vẫn là như vậy thông minh. Âu Dương Phong gặp được hắn không biết bị lừa bao nhiêu lần. Tiểu Thanh bật cười. Hắn cảm giác Âu Dương Phong một nhà này thật quá xui xẻo. Cơ hồ đều bị nàng lừa gạt sạch. Liền Âu Dương Phong đều bị chỉnh điên. Khán giả nhìn chưa đủ nghiền. Đông Tà Hoàng Dược Sư không có đổi. Tây Độc Âu Dương Phong không có đổi. Ngay cả ra sân Quách Tĩnh Hoàng Dung cũng không có thay đổi. Một cái vẫn là như vậy giảng cứu hiệp nghĩa. Một cái vẫn là nhí nha nhí nhảnh. Tất cả nhân vật thiết lập đều ổn định. Lúc này, Thần Điêu tập 2 đã đến cuối cùng. Nhưng là, Tinh Quang cam kết nhân vật chính Dương Quá vẫn không có xuất hiện. Rất nhiều người xem đều phản ứng bản thân quá đơn thuần. Bị Tinh Quang lừa gạt, đồng thời biểu thị bản thân sẽ không lại yêu. Ta Dương Quá, ta Vương Xuân Sinh, lúc nào mới ra ngoài? Tiểu Thanh phàn nàn, sau đó bắt đầu thu thập trên bàn rác rưởi. Trong TV, nội dung cốt truyện tiếp tục tiến lên. Âu Dương Phong đi về sau, Quách Tĩnh Hoàng Dung thấy được nằm dưới đất tiểu khất cái. Thế là lập tức thi cứu. Bất quá, bởi vì tiểu khất cái trên thân thật quá bẩn, bọn hắn chỉ có thể vỗ tới hắn bụi đất trên người, còn dùng nước sạch xóa đi trên mặt đen xám. Lập tức, một tấm tuấn giật trong sạch mặt để lọt đi ra, là Dương huynh đệ, Dương Khang, hai người đều vô cùng kích động. Đây là Vương Xuân Sinh, nhân vật chính đăng tràng. Dương Quá nguyên lai là cái kia tiểu khất cái. Khó trách ta cảm thấy quen mắt đây. Vừa rồi làm sao một mực không nhận ra được. Ngoặc kép, trước tivi người xem bằng hữu cũng đi theo hét dầm lên. Vô cùng kích động, nhưng là đúng lúc này. Tập 2 kết thúc, đoạn chương đoạn rất tiêu hồn. Khán giả oán niệm thẳng tới cửu trọng thiên. Không chỗ chút xuống phía dưới. Chỉ có thể đổ bộ Tinh Quang quan võng tiến hành nhổ nước bọt. Mới một đêm thảo luận số liền đạt đến hơn ngàn vạn. Ngày thứ hai, vô luận là đi làm đến trường hay là sinh hoạt, mọi người cũng đều đang thảo luận Thần Điêu nội dung cốt truyện. Thảo luận tiếp đó sẽ làm sao làm sao làm sao. Quách Tĩnh Hoàng Dung sẽ làm sao đối đãi Dương Khang Nhi Tử. nhất là Hoàng Dung, hắn có thể tính là Dương Quá cừu nhân giết cha. Sau này bọn hắn nên như thế nào ở chung? Hiện tượng cấp ảnh hưởng đã xuất hiện. Đi vào Petronas cao ốc, Vương Xuân Sinh nhận được đến từ các đồng nghiệp chúc phúc. Xuân Sinh, chúc mừng ngươi liền hòa. Diễn qua giống như thật. Lúc ấy ta đều nhận không ra ngươi chính là cái kia khất cái. Nếu như không phải sau cùng lộ mặt, khả năng đều nhận không ra. Đi qua thần điêu về sau, Vương Xuân Sinh ngươi nhân khí nâng cao một bước. Chúc mừng nha, chấm ngoặc kép. Vương Xuân Sinh cười đáp lại. Thần điêu hỏa, hắn lại một lần nữa hỏa. Mấu chốt nhất là hắn nhân vật vừa ra trận liền bị người tán thành. Tâm lý rất cao hứng, cũng có thể thản nhiên mà làm. Trên đường đi đáp lại hữu hảo đồng sự, Vương Xuân Sinh rốt cục đi tới bản thân nghỉ ngơi gian. Toàn thân đều trầm tĩnh lại, chỉ có ở tinh quang hắn mới cảm giác được tự do tự tại. Có một loại nhà cảm giác, nơi này minh tinh nhiều lắm, nhân viên công tác đều thường thấy, không có giống bên ngoài như vậy hâm mộ minh tinh. Chỉ là đem ngươi nhìn thành đồng sự mà thôi. Tâm sự trò chuyện, thậm chí cùng một chỗ kiện thân ăn cơm. Vô cùng phổ thông bình thường. Hơn nữa ở nơi này, tinh quang cũng sẽ không buộc ngươi đi nhận quảng cáo cùng tống nghệ tiết mục. Hoặc là mặt khác bừa bộn tửu cục cùng ảnh thị kịch các loại. Bọn hắn sẽ cho ngươi tốt quy hoạch, nhưng quyết định sau cùng quyền ở ngươi. Đương nhiên hậu quả cũng phải tự phụ. Vương Xuân Sinh rất ưa thích cảm giác này, có thể cho hắn đưa ra càng nhiều thời giờ tôi luyện diễn kỹ. Nghiên cứu kịch bản, liên quan tới tiền, hắn đã không thế nào quan tâm, bởi vì tinh quang cát xê là trong nghề cao nhất, lấy hắn giá trị bản thân mỗi một bộ kịch đều có thể nhẹ nhõm kiếm lời hơn ước nguyên. Hơn nữa hắn sau lưng còn có mấy ước đại ngôn, những cái này đã đủ hắn sinh hoạt. Bình thường không có chuyện gì thời điểm, hắn càng ưa thích đợi ở trong tinh quang, bởi vì nơi này tự do. Chỉ đạo viên, chúc mừng ngươi lại hòa. Một thanh âm truyền đến, Vương Xuân Sinh cười, chỉ có Bồi Huấn Ban người mới sẽ như vậy xưng hô hắn. Cái này khiến hắn cảm giác hết sức có ý tứ. Ngô đạo, làm sao có thời gian đến, ngươi không phải vội vàng chu bị. Chiến lang. Đoàn làm phim sao? Ngô Tiểu Kinh phong trần mệt mỏi ngồi xuống, trước cho chính mình ực một hớp nước, nói, liền chính đang bận bịu, đoàn làm phim không sai biệt lắm đã dựng tốt, bất quá còn kém một chút diễn viên, hôm nay mời qua tới thử kính, còn kém cái nào? Vương Xuân Sinh thuận miệng hỏi một chút, Ngô Tiểu Kinh thuận miệng nói vài câu, phàn nàn nói, còn có một cái hùng hài tử nhân vật, cũng chính là một cái phú nhị đại, lúc đầu tưởng rằng dễ dàng nhất, kết quả không nghĩ tới nhiều như vậy tới thử kính tiểu thịt tươi. Dĩ nhiên không có một cái qua, nhân vật này rất có độ khó sao, cũng không tính được, cái này hùng hài tử mặc dù là một cái phú nhị đại, lại là một cái bất cần đời nhưng là lại phi thường có lòng trách nhiệm phú nhị đại. Độ khó không tính lớn, nhưng là, Ngô Tiểu Kinh mở tay ra, cười khổ, bởi vì ta đã tốt muốn tốt hơn, mời tới diễn viên diễn kỹ quá tốt, mỗi một cái đều là ảnh đế cấp biểu diễn, căn bản không thả nước, những cái này tiểu thịt tươi diễn kỹ hoàn toàn bị nghiền ép, cuối cùng lộ ra hiệu quả tạm được, Vương Xuân Sinh cười, cười không tim không phổi. Cười vô cùng khai tâm, bởi vì đây là tinh quang làm ra một cái ngạnh, từ In the Name of the People, hỏa về sau, nhất là trong đó lão hí cốt dựa vào tinh xảo diễn kỹ hồng về sau. Rất nhiều diễn viên thấy được nổi danh một con đường, đó chính là liều mạng diễn kỹ, cho nên vừa có cơ hội, ở tinh quang nơi này cần có nhất diễn kỹ địa phương. Bọn hắn còn không liều mạng đi lên, dạng này liền đưa đến, không có diễn kỹ không được toàn bộ phác nhai, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.